Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 232. Ngũ Băng suy đoán, Trần Mặc hoàn toàn không nghĩ tới Ngũ Băng sẽ đến hắn nơi này. Hơn nữa là buổi tối. Nàng lúc này ăn mặc quần áo thường, xem ra cũng không có thường ngày nghiêm túc như vậy, khí chất nhiều một tia sức sống. Ngũ Băng sau khi đi vào, Trần Mặc tìm ra một cái ly, cho nàng rót một chén nước lã. Trong đại sảnh, Trần Mặc cùng Ngũ Băng mặt hướng mà ngồi. Bầu không khí có chút lúng túng. Hắn cùng Ngũ Băng tổng cộng mới gặp 2 lần. Nói đến cũng không tính quen thuộc. Có điều đón lấy nghiên cứu, hai người khả năng muốn tiếp xúc. Đúng không, ta không mời mà tới? Đường đột, Ngũ Băng mở miệng cười nói. Không, Trần Mặc cười lắc đầu. Mỹ nữ lại đây thăm cửa, hoan nghênh cực kỳ. Ngũ tiểu thư sẽ không vô duyên vô cớ tới nơi này tìm ta đi. Không được sao? Được, Trần Mặc cười khổ, cũng không nói gì. Hai người lần thứ hai rơi vào thế bí, không biết nên tán gẫu gì đó. Ngũ Băng cũng không vội vã, rất hứng thú đánh giá Trần Mặc, tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu. Đối mặt Ngũ Băng xâm lược ánh mắt, Trần Mặc cả người không dễ chịu. Buổi tối, bị một người phụ nữ không kiêng kỵ mà đánh giá, hơn nữa lại là cùng tồn tại một phòng, khó tránh khỏi khiến người mơ tưởng hảo huyền. Tiềm năng thuốc khai phá, người trừ ở chuột bạch nhỏ cùng thỏ trên người từng làm thí nghiệm, còn ở cái khác động vật trên người từng làm thí nghiệm sao? Nói thí dụ như, thân thể, Ngũ Băng rốt cục hỏi ra bản thân trong lòng vấn đề nghi hoặc. Khoảng thời gian này, nàng mỗi ngày đều sẽ đi thăm dò xem thí nghiệm hầu tử trạng thái. Hiện nay vẫn không có tác dụng phụ, trừ thân thể khung xương cùng bắp thịt biến hóa, hầu tử sức miễn dịch cũng so với phổ thông hầu tử lớn cao rất nhiều. Tố chất thân thể tăng lên rất nhiều. Dựa theo bình thường thuốc nghiên cứu phát minh, động vật trên người làm thí nghiệm, đến trình độ như thế này, chứng minh thuốc tiếp cận thành thục, có thể trên cơ thể người lên lâm sàng thí nghiệm, tiềm năng thuốc xuất hiện sau đó. Nàng lần thứ nhất làm thí nghiệm liền thành công. Lần thứ nhất thuốc thí nghiệm liền thành công. Không có bất kỳ tác dụng phụ. Không cần cải tiến thuốc cực nhỏ. Hầu như không có. Có thể sự thực đang ở trước mắt. Đây là Trần Mặc ước số tác dụng. Có điều nàng không tin. Trần Mặc vẻn vẹn là ở động vật trên người thí nghiệm, liền có thể phát hiện loại vật chất này, có thể khai phá tiềm năng. Lúc trước ở hành quân kiến công ty, nàng không tiện đưa ra vấn đề này, bởi vì lúc đó cũng không có xác định hợp tác. Nếu như nàng phạm vào Trần Mặc cấm kỵ, chọc giận Trần Mặc, hợp tác thủ tiêu, nàng phiền phức liền lớn. Hiện đang xác định hợp tác, ngày hôm nay Trần Mặc vừa vặn lại đây, lại ở tại bên cạnh nàng, cho nên nàng quyết định hỏi một chút. Mấy ngày này, chúng ta mỗi ngày đều đang nghiên cứu thuốc, nhưng chỉ giới hạn ở đối với động vật cùng tế bào nghiên cứu. Vậy thì cho chúng ta tạo nên một nan đề, chính là thuốc đối với đại não tác dụng, tỉ như trí nhớ, năng lực học tập, năng lực phân tích các loại. Loại thuốc này, chúng ta không xác định nó đối với não bộ có hay không khai phá tác dụng. Ngũ Băng trừng trừng nhìn chằm chằm Trần Mặc, ánh mắt bên trong mang theo chờ mong. Ngũ viện sĩ sẽ không là đang nghĩ ta dùng loại thuốc này mới sẽ trở nên như thế thông minh đi. Trần Mặc không nhanh không chậm nói rằng. Ngũ Băng khẽ mỉm cười. Muốn nghe lời thật sao? Đương nhiên, ta đúng là nghĩ như vậy. Ngũ Băng không có ẩn giấu. Khoảng thời gian này nàng xác thực lại nghĩ vấn đề này. Trần Mặc có thể hay không là bởi vì sử dụng loại thuốc này nhường hắn trở nên thông minh như vậy? Nếu như là như vậy, vậy thì khủng bố. Loại này nghi hoặc chỉ là suy đoán, không thể ngay ở trước mặt người thứ ba nói ra. Vì lẽ đó lần này Trần Mặc ở tại bên cạnh nàng mới sẽ đánh bạo lại đây. Trần Mặc lắc đầu bật cười. Không thể không nói, nữ nhân này khứu giác rất lợi hại. Lại có loại ý nghĩ này, hắn là cái thứ nhất dùng tiềm năng thuốc. Quả thật có thể khai phá não vực, có điều hiệu quả cũng không có nàng tưởng tượng cường đại như vậy. hắn nắm giữ siêu cấp đại não, trừ khoa học kỹ thuật thư viện sẵn có kỹ thuật ở ngoài. Có hai lần khai phá, một lần là mới vừa được khoa học kỹ thuật thư viện thời điểm. Lần thứ hai là từ kiến tập, thăng cấp đến khoa học kỹ thuật học đồ. Giai đoạn, tiềm năng thuốc đối với hắn não vực khai phá rất có hạn. Bởi vì đây chỉ là cấp thấp thuốc. Nhìn thấy Trần Mặc dáng dấp, Ngũ Băng vội vàng giải thích. Trần tiên sinh, ta không ý tứ gì khác. Làm một tên nhân viên nghiên cứu, ta chỉ là theo thói quen hỏi ra ta nghi ngờ trong lòng. Bởi vì tiềm năng thuốc quá hoàn mỹ, người muốn biết đáp án. Trần Mặc không nhanh không chậm nói rằng, từ hắn đem lựa chọn đem thuốc lấy ra một khắc đó, cũng đã nghĩ đến bước đi này. Xác thực nghĩ, Ngũ Băng gật đầu, ta có thể bảo đảm, bất luận ngươi đáp án là cái gì, đều sẽ không từ ta trong miệng bị người thứ ba biết. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi đây? Trần Mặc tiếp tục hỏi, đúng vậy, dựa vào cái gì? Vấn đề này nhất thời làm khó Ngũ Băng. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Ngũ Băng hơi đỏ mặt, quá mức, Ngũ Băng cũng không có trang điểm quen thuộc. Lúc này ánh mắt xấu hổ, gò má hồng hào dáng dấp, bị Trần Mặc nhìn ở trong mắt, trạng thái như thế này, Trần Mặc có thể không hiếm thấy. Suy nghĩ một chút, lúc này có rời đi sự chú ý chủ ý, ngươi sẽ không đang nghĩ, ngươi làm bạn gái của ta, hiến thân cho ta, nhường ta cho ngươi biết đáp án đi. Ai muốn làm bạn gái ngươi? Ai muốn hiến thân? Người điện ảnh xem nhiều. Ngũ Băng phảng phất bị đạp cái đuôi mèo, lập tức xù lông, vội vàng biện dài, mặt đỏ như máu. Vừa nãy khoảnh khắc như thế, quả thật có lóe lên ý nghĩ này. Trần Mặc điều kiện hầu như hoàn mỹ, ngược lại nàng cũng không bạn trai, nếu như có thể cũng không sai. Thử ở chung, chỉ là không nghĩ tới, mới vừa nhô ra liền bị Trần Mặc nhìn thấu. Nhìn thấu cũng được, người không nói ra, nàng cũng không biết bị nhìn thấu. Bây giờ nói ra đến, làm cho nàng ngượng ngùng đến cực điểm. Vậy ta liền yên tâm. Trần Mặc thở ra một hơi. Bị vừa nói như thế, Ngũ Băng ở vừa nãy vấn đề sự chú ý bị rời đi không ít. Ngươi có ý gì? Đúng không, cảm giác ta như vậy nghĩ, dọa đến ngươi, ta điều kiện không tốt. Ngũ Băng tức giận nói rằng, có điều Trần Mặc như thích phụ trọng dáng dấp, làm cho nàng lóe qua một tia không tên thất lạc. Lần thứ nhất tiếp xúc, cho rằng Trần Mặc là công tử nhà giàu ca, nàng không cảm giác, nhưng lần thứ hai biết Trần Mặc thân phận sau, nàng xác thực sản sinh một tia hảo cảm. Đồng dạng là nhân viên nghiên cứu, có cộng đồng đề tài, cũng so với sau đó không biết thúc thúc cho nàng sắp xếp cái gì không biết người ra mắt tốt. Trần Mặc mí mắt giật lên, trong lòng cười khổ, phỏng chừng là bị tự mình nói trúng. Ngược lại sờ sờ mũi, không ý này, nói cho ngươi đáp án cũng không đáng kể. Ngươi cũng biết, tùy tiện vào người đi đường thể lâm sàng thí nghiệm chuyện như vậy, nhưng là phạm pháp, ta sẽ không nắm thân thể người khác kiện khang lai mạo hiểm. Bởi vì việc quan hệ trọng đại, cho nên mới lựa chọn cùng các ngươi hợp tác, tiến hành bước kế tiếp nghiên cứu. Ý thức được vừa nãy thất thố, Ngũ Băng vội vàng thu dọn tâm tình. Ta vừa nãy vấn đề khả năng mạo phạm, rất xin lỗi, không mạo phạm, là người đều có loại nghi vấn này. Người quá ưu tú không có cách nào. Trần Mặc cười cợt, lời này vừa nói ra, tìm đến Ngũ Băng khinh thường. Nàng cũng không nghĩ tới, cái này trong nước truyền thuyết giống như người trẻ tuổi, lại còn có như thế tự yêu mình một mặt. Có điều bị như thế nháo trò, Ngũ Băng cũng không có ở vấn đề này tiếp tục dây dưa. Lại không lâu nữa, liền có thể tiến hành lâm sàng thí nghiệm. Đến thời điểm liền có thể biết, cái này thuốc, với thân thể người não vực ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Trời Nam đất Bắc tán gẫu một vài thứ, Ngũ Băng mới rời khỏi Trần Mặc nhà, chạy về chính mình căn hộ bên trong. Sáng sớm ngày thứ hai, ăn xong bữa sáng sau, Trần Mặc liền theo Lý Thành Chi chạy tới viện nghiên cứu. Hắn tới nơi này mục đích chủ yếu nhất vẫn là tiềm năng thuốc lâm sàng thí nghiệm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.